Tận thế đàn thú, chương 93, ngoại truyện 3, diễn thử cuộc sống gia đình hàng ngày và bình giấm chua ngân hồ 8. Góc truyện audio.com, cô cởi quần áo, đá giày rơi xuống ngân hồ ngẩng đầu lên, khuỷu tay chống sau người, nhìn chằm chằm cô cởi quần lót và áo ngực ra, phân thân trở nên chiến ý giạt rào. Lâm ra cắn môi, thấy vật đàn ông của anh biến thô biến cứng, kéo dài tựa như đang sinh trưởng vậy. Mặt ngân hồ lộ ra màu đỏ tình dục, da thịt chảy ra giọt giọt mồ hôi thật nhỏ. Ra, ra, anh bắt đầu thấp giọng gầm nhẹ, cơ thể thắt chặt đến mức tận cùng, cơ bắp căng lên như muốn phá thịt nổ mạnh mà ra. Lâm ra từ từ đến gần cơ thể anh, chậm rãi dán sát, đôi tay anh đặt trên đầu giường, nhẹ giọng nói. Trước tiên đừng sờ em, tuy ngân hồ không hiểu nhưng vẫn nghe lời gật gật đầu, đôi tay nắm chặt lan can giường. Lâm ra cúi đầu xuống khẽ hôn môi anh, bầu ngực no đủ đè trên cơ ngực kiên cố của anh, bàn tay mềm chạy trên bụng và cánh tay anh, nơi tư mật tinh tế để trên bắp đùi và phân thân qua lại cọ sát. Ngân hồ ngẩng đầu lên, cằm nâng cao lên, miệng phát ra rên rỉ khó nhịn, vặn vẹo mông đầy cao dưới người, phân thân tùy theo đong đưa, đỉnh đụng đến rốn, trên bề mặt gân xanh nổi lên. Một lát sau, Lâm ra rốt cục như anh mong muốn, cầm phân thân của anh, đầu ngón tay xoa nắn trên đỉnh, chất lỏng sình sạch dính đầy trong lòng bàn tay cô. Ngân hồ phối hợp nâng người lên, theo động tác của cô đong đưa người từ từ nhắm hai mắt khoái ý rên rỉ, không ngừng gọi tên Lâm ra. Lâm ra lưu luyến buông tha bờ môi anh, đi xuống khẽ liếm cổ và lồng ngực ngậm lấy núm vú anh mút vào, động tác trong tay càng thêm mãnh liệt. Ngân hồ chỉ có thể hung hăng nắm chặt lan can giường, điên cuồng mà vặn vẹo cơ thể to lớn, anh lắc đến nỗi khung giường cũng phải phát ra tiếng cọt kẹt kháng nghị. Dĩa JHN đàn lê quy JH úy đôn sóng thủy chiều nóng bỏng vọt tới, gần như đánh xỉu anh, mồ hôi dày đặc toàn thân, trái tim kịch liệt nhảy lên như muốn từ trong ngực xông ra. Anh đứt quãng gọi to tên Lâm ra, tiếng gọi như sắp lên tới đỉnh. Mà lúc Lâm ra dùng miệng ngậm lấy thứ đứng thẳng của anh liền gọi lớn một tiếng ngồi thẳng người, suýt chút nữa vọt tới đỉnh trực tiếp bắn vào trong miệng cô. Lâm ra vội vàng phun phân thân anh ra, để cho anh hoãn qua trận kích thích mãnh liệt này. Sau đó lại dùng khoang miệng cất chứa vật lớn ở ngay phía trước, một tay vuốt ve hai quả cầu lớn phồng lên ở dưới, một tay khác đi đến trước ngực anh vân vê núm vú cứng rắn. Trên mặt ngân hồ ẩn hiện dấu vết hóa thú, lồng ngực phập phồng thật nhanh, móng tay đâm sâu vào lan can giường. Đúng lúc anh đang định cầu xin tha thứ thì rốt cục Lâm ra cũng ngồi vào trên thân anh, dùng nơi nóng hổi ướt át căng tràn tinh tế của cô chậm rãi nuốt hết thứ to lớn của anh. Ngân hồ lớn tiếng rên rỉ, buông tay ra nắm lấy cặp vú đang nhảy múa ở trước ngực Lâm ra, cái mông dùng sức đẩy lên. Anh bắt đầu đi theo tiết tấu của Lâm ra mà ra vào va chạm, không ngừng đẩy cô lên mây. Lâm ra ưỡn người ra sau, hai tay nắm chặt tay ngân hồ, nhắm mắt von tình rên rỉ cố gắng đè thấp người giữ vững cân bằng. Theo động tác mông của ngân hồ càng lúc càng nhanh hơn, anh kích thích càng ngày càng cuồng dã, khát vọng giải phóng và tiếng hô càng phát ra vang dội. Dĩa JHN đàn lê quy JH úy đôn toàn thân anh đều run rẩy, ngón chân cong lại móc lấy khăn trải giường, khí nóng không ngừng tụ tập xuống bụng. Đột nhiên toàn bộ người anh đẩy lên, cái mông nâng lên mang theo Lâm ra rời khỏi giường, cả người căng chặt cứng rắn như sắt. Góc truyện audio.com. Lâm ra thét chói tai vọt tới cao trào, sau một làn sóng cao trào tấn công mạnh mẽ, bộ vị ở chỗ sâu trong cơ thể cảm giác được ngân hồ cao trào bùng nổ cuối cùng bắn mạnh một cái, phân thân nóng rực phun trào đầy cô đến cảnh giới cực lạc. Khách chương.